Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2356, Hoa Kỳ 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một cái nữ hài, không có người giáo dục, lại bởi vì nội tâm khiếp nhược. Không, cách nào cự tuyệt người khác đối với chính mình làm chuyện không tốt. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn ngủ trên giường Giác Đồng Đồng. Suy tư nhiệm vụ này, đã phải bảo đảm chính mình đi sau. Đồng Đồng có thể sinh tồn xuống. Hiện tại, Đồng Đồng liền sinh tồn năng lực đều không có. Theo rất bất cẩn nghĩa đi lên. Nói, đây là Đồng Đồng vô ý thức không dám phản kháng lớn nhất lý do. Thứ hai, loại chuyện này còn không thể bộc quang. Đồng Đồng bản thân chỉ là một cái ngây thơ nữ hài tử. Nếu như bị truyền thông bộc quang, đối mặt tất cả, mọi người chỉ trích, nàng cũng chỉ có mở mịt lấy đúng. Nàng có lẽ căn bản cũng không biết chính mình đã làm sai điều gì. Không có nói cho nàng đúng sai. Đột nhiên liền muốn đối mặt hết thảy mọi người nhìn chăm chú, thậm chí còn có ánh mắt khinh bỉ. Ninh Thư một thân áo đỏ ngồi trên ghế. Đêm tối rất đen, đến như là cái lệ quỷ. Đồng dạng, Ninh Thư nhìn trên bàn đồng hồ báo thức. Hiện tại chính là nửa đêm canh ba. Thời điểm, Ninh Thư xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Lấy linh hồn trạng thái làm. Nhiệm vụ thật là không quen. Răng rắc, trong đêm tối, tay cầm cái cửa chuyển động thanh âm có thể thấy rõ. Ràng, Ninh Thư quay đầu nhìn về phía cửa. Nhìn thấy một người trung niên nam. Nhân, rón rén đi vào. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi đến bên giường. Vươn tay âm thầm vào trong chăn. Tại tinh thần lực quét hình dưới, Ninh Thư thấy rõ hắn sờ ở nơi nào. Thật buồn nôn. Trong lúc ngủ mơ Đồng Đồng rất không thoải mái. Xoay người, kết quả hắn còn đẩy ra trên giường nhỏ. Đối Đồng Đồng nhỏ giọng nói: Nữ nhi, ba ba đến bồi ngươi. Ninh Thư, người một khi cầm thú đứng lên, liền cầm thú đều chống đỡ không được. Ninh Thư một đạo tinh thần lực, trực tiếp đem nam nhân này nhấc xuống giường. Đồng Bằng Hải một chút ngã dưới giường, thân thể rắn rắn chắc chắc đập tại trên sàn nhà, phù phù một tiếng, đánh thức ngủ Đồng Đồng. Đồng Đồng dụi dụi con mắt, nhìn thấy Đồng Bằng Hải trên mặt đất, sờ eo, vội vàng mở đèn. Ba ba, ngươi làm sao dưới giường? Ba ba ghé thăm ngươi một chút đạp chăn không có. Đồng Bằng Hải chụp, đứng lên, nói, không cẩn thận, ba ba té ngã, Đồng Đồng có sợ hay không, muốn hay không, ba ba cùng ngươi. Ninh Thư làm dưới chân hắn vạch một cái. Lần này, Đồng Bằng Hải phù phù một, tiếng đập tại trên sàn nhà, liền sàn nhà đều rung động hai lần. Đồng Bằng Hải, bản thân là một cái tương đối nở nang béo phì trung niên nam nhân, có chút hói, đầu. Dầu mỡ tóc dù cho mỗi ngày tắm cũng là bóng nhẫy. Nhìn chính là một cái buồn nôn trung niên nam nhân. Này một ném, trọng lượng không nhẹ, sàn nhà đều rung động hai lần. Động tĩnh rất lớn. Ba ba, Đồng Đồng lập tức vén chăn lên xuống giường đi đỡ nàng. Làm Ninh Thư cảm giác không quá dễ chịu chính là Đồng Đồng cũng không có mặc áo, cho dù là đồ lót. Ninh Thư lần thứ hai rơi có điểm nghiêm trọng. Đồng Bằng Hải nửa ngày không thể đứng lên, thì thế nào? Nháo cái gì? Đồng Bằng Hải thê từ tóc rối bù mặc trên người, tắm đến lên cầu bằng bông áo ngủ, đầu tóc vàng tóc quan. Kỳ thật như vậy kiểu tóc nổi bật lên sắc mặt của nàng càng phát ra ố vàng, còn trông có vẻ già quê. Mùa, đỡ ta một cái, ta không đứng dậy nổi. Đồng Bằng Hải nói. Đinh Xuân nhìn thoáng qua không mặc quần áo Đồng Đồng. Người đi trước trên giường. Được rồi, mụ mụ. Đồng Đồng nghe lời bò lên giường, che kín chăn. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, cảm thấy Đồng Đồng đối cặp vợ chồng ngược lại là rất nhu mộ. Mặc kệ phần này nhu mộ là sinh tồn bức bách vẫn là thật sự có cảm tình. Tại, liền chú định, Đồng Đồng muốn trong nhà này làm một cái nghe lời bé ngoan. Làm Ninh Thư cảm giác khó giải quyết chính là tại trước mặt của người khác, bại lộ tư ẩn địa phương. Đồng Đồng lại không cảm thấy có gì không ổn. Quần áo tồn tại ngoại trừ giữ ấm, còn có chính là che kín thân thể. Trừ phi, một ít phong tục chỗ đặc biệt, có thể làm như vậy. Nhưng là ở chung quanh hoàn cảnh bên trong, Đồng Đồng hành vi rõ ràng không ổn. Đinh Xuân đỡ đau thắt lưng Đồng Bằng Hải đi. Đối Đồng Bằng Hải tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng không có hỏi một tiếng, chỉ là đỡ trở về phòng ngủ. Ninh Thư dùng tinh thần lực xem xét, hai người này trở về phòng ngủ, cũng liền nằm xuống ngủ. Trong lúc đó Đồng Bằng Hải không thoải mái, làm Đinh Xuân cầm thuốc cao dán trên lưng, ngược lại là dán thuốc cao thời điểm, Đinh Xuân thầm thì trong miệng vài tiếng, tối như bưng, người đến Đồng Đồng phòng làm gì? Đồng Đồng thế nhưng là nữ nhi của chúng ta, ta chính là đi xem một chút Đồng Đồng đạp chăn không có. Đồng Bằng Hải nhíu mày nói, Đinh Xuân cũng sẽ không nói, dán chặt thuốc cao liền cõng Đồng Bằng Hải ngủ. Này toàn ra thật có điểm quỷ dị. Hai vợ chồng này trong lúc đó, nhìn đánh giá, không có bao nhiêu tình cảm, chính là thích hợp, một đầm nước đọng bình thường, đến nỗi 15 đến 16 tuổi nhi tử nằm ngáy o o. Động tĩnh lớn như vậy đều không có đánh thức hắn. Ninh Thư hai chân giao hòa chân bắt chéo, chống đỡ cái cằm nhìn trên giường. Đồng Đồng, hiện tại nàng là linh hồn thể. Không nhìn thấy nàng, dù sao cũng phải làm tiểu cô nương này trông thấy chính mình. Ninh Thư cúi đầu nhìn xem chính mình, một thân đỏ bừng váy, có chút nhợt nhạt, sắc mặt, còn không có thân thể. Đoán chừng phải đem người dọa đến bạo lá gan nha. Ninh Thư đi đến bên giường, tại Đồng Đồng cái trán mi tâm vẽ lên một cái phù chú, cái này phù chú có thể để cho Đồng Đồng thấy được nàng. Xem như mở thiên nhãn đi, vì để tránh cho nhìn thấy cái khác phiêu đãng linh hồn, Ninh Thư lại tăng thêm một đạo phù chú, như vậy nàng cũng chỉ có thể thấy nàng. Sau đó Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi tại cả tòa phòng ở lắc lư một chút. Đây là một cái 90 mét vuông phòng ở, kỳ thật cũng không nhỏ, nhưng là không biết có phải hay không là xó xỉnh đều chất đống đồ vật. Toàn bộ phòng ở nhìn rất chật chội. Phòng bếp bóng mỡ, đồ dùng trong nhà cái gì đều là cũ cũ, cho người cảm giác chính là trong phòng lấy ánh sáng không tốt, nhìn thật là khiến người ta không thoải mái. Ninh Thư về tới Đồng Đồng phòng, ngạnh sinh sinh trong phòng ngồi xuống hừng đông, đối cứng tỉnh lại Đồng Đồng lên tiếng chào. Hi, mới tỉnh ngủ Đồng Đồng đối với một nữ nhân xuất hiện trước mặt mình rất mê mang, dụi dụi con mắt. Nữ nhân này còn đứng ở trước mặt mình, một thân màu đỏ, váy, làn da tuyết trắng đến có chút tái nhợt, chân trần, trên cổ chân có sợi dây đỏ, tóc dài trói lại, một cái xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại trong nhà của ta? Ta lạc đường, ta tìm không thấy đường về nhà, cho nên liền đến nhà ngươi. Ninh Thư ngồi xuống, đối Đồng Đồng nói. Đồng Đồng vẻ mặt mờ mịt, cũng không có ý thức đến Ninh Thư chính là trong truyền thuyết quỷ. Đồng Đồng, đi lên sao? Ca ca tới cho ngươi mặc quần áo. Cửa một cái vịt được, tiếng nói vang lên, ngay sau đó liền có tiếng mở cửa. Đồng Đồng vẻ mặt sốt ruột, hô, ca ca, chờ một chút, lại đối Ninh Thư nói. Ngươi mau tránh đứng lên, cái gì trốn đi? Một cái mặt mũi tràn đầy bạo đậu nam hài tử đi vào, cầm lấy đầu giường quần áo, làm Đồng Đồng đứng lên, cho nàng mặc quần áo. Đồng Đồng vẻ mặt có chút mờ mịt, rõ ràng người liền đứng ở bên cạnh, vì cái gì ca ca không nhìn thấy nàng? Ninh Thư cảm thấy người nhà này giáo dục có vấn đề. Xem nam hài tử này, Đồng Đồng vẫn chưa chịu dậy. Đồng Lượng vén chăn lên. Hết chương.